Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, thua mua mấy nhà trang web tiểu thuyết chơi đùa. Ta nguyên bản còn tưởng rằng DG có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ trị giá mấy 1 tỷ euro. Vẫn là như vậy hư giá trị. Căn bản không đáng để lo. Hứa Chiết hời hợt nói. Nếu như là cái khác loại hình công ty, nói là có 61 tỷ euro đánh giá giá trị, tuyệt đối lực ảnh hưởng to lớn. Nhất là lấy thực thể nghề nhất là tỷ như nông nghiệp, giá trị gần 61 tỷ euro, vượt qua 500 ức nhân dân tệ lời nói, có thể trải rộng ra sạp hàng quá lớn, thậm chí có thể tại Hoa Hạ như thế một cái đại quốc bên trong cầm xuống không trợ trời trận số định mức. Hứa Chiết hiện tại Hoa Nông tập đoàn giá trị mới 50 ức. Mới là cái giá này giá trị 1/10. Liền đã nhận thầu vô số thổ địa. Thậm chí đã thua mua nước Mỹ một nhà siêu cỡ lớn nông trường. Còn chuẩn bị chế tạo tự mình tạp hóa nhãn hiệu. 500 ức lại phải là bao lớn quy mô. Đổi thành cái khác ngành nghề cũng giống như thế. Gần 60 tỷ giá cả, lại thêm vào một ít lời, đã có thể đem bán đảo khách sạn cho mua xuống. Bán đảo khách sạn thị giá trị cũng chỉ là 800-900 ức Hồng Kông đô la, lại cho Kadori gia tộc mang đến ảnh hưởng cực lớn lực. Bộ phận này lực ảnh hưởng so khách sạn bản thân giá trị muốn hơi chọc yếu hơn. Cho nên liền xem như đưa tiền, Kadori gia tộc cũng tuyệt đối không thể 13 có thể bán. Tràn giá một nửa thậm chí là gấp đôi giá cả. Đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng bán. Bởi vì bán đảo khách sạn thật giá trị nhiều tiền như vậy. Mà lại bản thân liền là Hương Giang nổi danh nhất khách sạn một trong. Liên tục không ngừng kiếm lấy lợi nhuận. Không phải đặc biệt thiếu tiền hoặc là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ai cũng không bỏ được bán, mấy trăm ức tài chính, có thể khiêu động thị trường quá lớn. Mấy tháng trước nhìn thấy Vương Kiện Lâm không liền đem sẽ nương tựa theo 200 ức đầu tiên tài chính. Ngắn ngủi 3-4 năm công phu nhường thân ra bành trướng mấy lần. Nhưng nếu như là DG lời nói, Hứa Chiết có dũng khí khẳng định, đừng nói có người ra 80 ức euro, cho dù là 60 ức euro. Đối phương cũng sẽ lập tức đáp lại bán đi công ty. Bởi vì vô luận là khách sạn, địa sản vẫn là nông nghiệp công ty, đều có tự mình tài sản. Đây là thật dùng công ty quy mô tích tụ ra đến giá trị. Mà DG công ty quy mô đừng nói 60 ức euro, liền 6 ức euro đều không đáng. Liên quan con đường muốn đả thông rất dễ dàng. Chế tạo ra tương đồng quy mô, tối đa cũng liền tiêu 6 ức euro, mà cái khác 54 ức, đều là cái gọi là nhãn hiệu giá trị, cùng lợi nhuận mang đến tiềm ẩn giá trị. Dựa theo hiện tại giá trị đến xem, DG công ty lợi nhuận hàng năm cũng liền 6, 8 ức euro. Muốn kiếm đủ nhiều tiền như vậy phải tốn thời gian 10 năm. Nhưng tương tự, hai cái người sáng lập từ không tới có, vô dụng quá nhiều tài chính liền đem DG phát triển thành dạng này. Muốn lại chế tạo ra một cái nhãn hiệu cũng không phải nhiều khó khăn vấn đề. Có 60 ức làm tiền vốn lời nói càng đơn giản hơn. Cho nên nói giá trị tại cái này, nhưng không có người sẽ ngốc đến đem cái này nhãn hiệu cho mua lại. Có cái này tài chính lại muốn đánh tạo thuộc về mình xa xỉ phẩm bài người. Tình nguyện dùng tiền tự mình chế tạo, cũng sẽ không lựa chọn lấy ra mua sắm. Mà DG công ty hai cái người sáng lập giá trị bản thân. Đến bây giờ riêng phần mình cũng không nhất định có 1 tỷ USD. Bởi vì bọn hắn cho rằng công ty nhãn hiệu giá trị là sẽ không bị thừa nhận, trừ phi DG thuộc về thượng thị công ty. Không phải vậy bất luận cái gì phú hào bảng cũng sẽ không đem tính toán nhập trong đó. Sẽ chỉ tính toán nó trên thân cái khác tài sản. Như thế một cái công ty, tại hiện tại Hứa Chiết xem ra, không đáng kể chút nào vấn đề lớn. hắn nói nhường đối phương từ bỏ Hoa Hạ thị trường, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Lấy Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng, muốn một câu liền thật đem DJ kẹt tại biên giới bên ngoài là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nhường đối phương không cách nào tiến vào Hoa Hạ thị trường. Không chỉ có riêng có bên ngoài biện pháp, chỉ cần là muốn làm có là biện pháp nhường đối phương chủ động từ bỏ. Thân ở trong thương trường, Hứa Chiết có thời điểm cũng không để ý sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Nhất là đối phương là như thế một cái có lịch sử đen tối công ty, không có đem DJ để ở trong lòng, Hứa Chiết ngược lại là đối Sayla Kadori ý đồ đến sinh ra hiếu kỳ. Sayla theo vào nhà đến bây giờ, thế nhưng là một mực tại cùng tự mình nói chuyện phiếm, chưa hề nói đến cái gì chính sự. Hứa Chiết cũng không tin tưởng đối phương chỉ là đơn giản tới cùng tự mình trò chuyện như vậy vài câu. Đối Hứa, người bình thường trừ làm việc bên ngoài ưa thích làm sao? Ta thích xem một chút tiểu thuyết, cái gì cũng thích xem, nhất là Hoa Hạ tiểu thuyết mạng, thật sự là quá tuyệt. Tựa hồ nhìn ra Hứa Chiết không muốn lại nhiều trò chuyện đi di công ty sự tình, Sayla lập tức nói sang chuyện khác nói ra, ta đơn giản muốn trầm mê ở trong đó. Mấy ngày nay ta đang nhìn một bản có quan hệ kỵ sĩ cùng ma pháp sư tiểu thuyết. Không nghĩ tới Hoa Hạ tác giả vậy mà lợi hại như vậy. Sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú. Hứa, ngươi có thích hay không đọc tiểu thuyết? Nếu như ưa thích lời nói ta siêu cấp đề cử ngươi xem một chút một cái, ta bây giờ nhìn quyển sách này. Ta nói cho ngươi, nhân vật chính là cái Long Huyết chiến sĩ gia tộc người. Nhưng là bọn hắn gia tộc, Hứa Chiết trước đó làm sao một cái không có khả năng nghĩ đến. Đánh Dương Cầm thời điểm nho nhã lễ độ, trên người có quý tộc cùng nghệ thuật gia kết hợp phức tạp lại mê nhân khí chất Sayla Kadori. Thường ngày bên trong vậy mà lại là như thế một cái lắm lời cộng tự kỳ thiếu niên tồn tại. Đối với cái này Hứa Chiết ngược lại là không có để ý. Ngược lại rất kiên nhẫn nghe lên đối phương giải thích, bất quá càng nghe càng là cảm giác kỳ quái. Cái này kịch bản tựa như là đang nói, bàn long, a. Tốt xấu Hứa Chiết cũng là một cái đọc tiểu thuyết người. Nói thẳng danh tự Hứa Chiết liền biết rõ là quyển sách kia. Đâu còn phải dùng kịch bản đến 050 hấp dẫn. Bất quá Sayla Kadori coi là Hứa Chiết là không thế nào đọc tiểu thuyết, cho nên mới sẽ theo kịch bản bắt đầu, muốn trước tiên đem cố sự nói ra một chút tốt hấp dẫn Hứa Chiết chú ý. Nhưng hắn cũng đi theo xem tiếp đi, từ đây có thể thấy được Sayla Kadori tuyệt đối là một cái ổn thỏa sách mê. Trước khi trùng sinh Hứa Chiết cũng là tuyệt đối tiểu thuyết mê. Có thể nói theo sơ chung bắt đầu Hứa Chiết liền mê luyến tiểu thuyết mạng. Mãi cho đến hậu kỳ tự mình bắt đầu tham gia tác giả ngành nghề thời điểm, như cũ quen thuộc mỗi ngày nhìn xem tiểu thuyết thiếp đi. Nhưng là sau khi trùng sinh, Hứa Chiết thật đúng là không có cái kia thời gian cùng kinh lịch đi xem tiểu thuyết. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là bởi vì sách hay sớm đã bị Hứa Chiết nhìn qua. Thậm chí một chút không xong xuôi sách, tỉ như ngay tại vẫn đang còn tiếp đấu phá, Hứa Chiết cũng biết rõ kết cục cuối cùng như thế nào. Thậm chí biết rõ tác giả xuống quyển sách viết cái gì, hạ hạ quyển sách lại viết cái gì, nhưng là từ Sayla Kadori trong miệng nghe được tiểu thuyết mạng sự tình về sau, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một cái đã từng tự mình tại trên mạng thấy qua tin tức. Hiện tại là 10 năm, quốc nội tiểu thuyết mạng vừa mới bắt đầu bồng bột phát triển thời điểm. Tự mình giống như có thể thuận tiện đem quốc nội mấy nhà cỡ lớn trang web thua mua cũng làm gì. Chế tạo ra hơn xa kiếp trước hoàn chỉnh sinh thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.